Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, Trảm Cường Giả Người Hầu. Cái này vòng tay chữ vật bảo vật thật là gọi bạch mạch mở rộng tầm mắt. Đạo binh, đan dược, pháp bảo vô số, trừ những cái này, cũng cơ bản không có cái gì có thể lấy bị bạch mạch để mắt đồ vật. Xử lý tốt nguyệt nữ vòng tay chữ vật. Ngay sau đó, chính là ma đồng công tử Bồ Tĩnh chữ vật giới chỉ. Tại đánh phá giới chỉ phía trước, bạch mạch cũng không gấp. Lật bàn tay một cái, liền nhiều cái cao hơn một thước quang đoàn. Tại cái này quang đoàn bên trong rõ ràng là một tôn nguyên anh. Bộ dáng đang cùng Bồ Tĩnh tưởng tượng. Dứt lời, ngươi hiểu rõ ta vì sao lại đưa ngươi nguyên anh liều mạng theo đám kia yêu vật bên trong đoạt ra. Bạch mạch nhàn nhạt như lảm nhảm việc nhà. Chính là như vậy bình thản một câu, lại ẩn hàm vô cùng kinh người nộ khí. Bồ Tĩnh cũng là mấy trăm hơn ngàn năm người tu hành, như thế nào nghe không ra. Chẳng qua nhưng không thấy hắn có chút nào sợ hãi. Bạch đạo hữu, ngươi ta xa gần không thù, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Trước tiên toái ta nhục thân, sau dẫn ta nhập mai phục chém giết với ta. Là a, ngươi cho rằng ta không biết a? Ngươi chỉ nói cho ta xông qua ba cửa ải liền có thể đạt được bảo vật. Nhưng là thực tế bên trên ngươi đã sớm rõ ràng cái này mỗi một quan về sau nguy cơ. Nếu như ta không phải là bị nguyệt nữ truy, như vậy hợp ba người lực lượng đến cửa thứ tư, ngươi liền có thể dùng ngươi pháp bảo cùng bí mật pháp môn thu hoạch được cái kia một tia ma hồn dung hợp. Ngay sau đó ta cùng nguyệt nữ đều là ngươi mở ra ma niệm lô kết giới bàn đạp. Nhưng là sự tình tại thiên ý, bản thân vô ý xâm nhập, sau lại có bản thân cầm thần thông, lại phúc họa chuyển cơ, đến cơ vận. Bạch mạch đôi mắt lãnh quang như điện, thấy Bồ Tĩnh toàn thân khẽ run rẩy. Đã ngươi cũng đã đoán ra lại như thế nào? Hiện tại ngươi đạt được ma niệm lô cùng ma đế huyết mạch, ta cũng không nhìn trộm. Tại sao không ngươi ta hùn vốn đi tiến hành bước kế tiếp? Hùn vốn? Bạch mạch cười lạnh, ngươi bây giờ chỉ còn sót lại nửa cái nguyên anh. Còn trong tay ta, ngươi có vốn liếng này à? Nào biết Bồ Tĩnh cũng là cười gằn. Vốn liếng, đối với người khác không có, nhưng là đối với ngươi liền có. Ân, bạch mạch nghe hắn lời mặc dù khác biệt, nhưng lại mặt bên trên không lọt thanh sắc. Ta muốn đang suy nghĩ muốn giết ngươi, liền có thể giết ngươi. Muốn gọi ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, liền cũng giống vậy có thể tiện tay làm đến. Ngươi vốn liếng ở đâu? Vốn liếng, chính là trên người ngươi một cái nữ tử mệnh. Bồ Tĩnh thần sắc đoan chính. Là a, ngươi là muốn nói ngươi có thể giúp ta tìm được cổ ma thai đi? Bạch mạch lạnh hắc tiếng. Không phải, bởi vì ta biết không phải là cổ ma thai, mà là thiên yêu trì vị trí. Thiên yêu trì, ngươi cho rằng ta là tiểu hài a? Sẽ lừa gạt đến ta? Bạch mạch ngón tay như đao, liền muốn đem hắn nguyên anh chém xuống. Gặp bạch mạch một tức giận, muốn chém giết chính mình. Bồ Tĩnh tức khắc sắc mặt đại biến. Ta không có lừa ngươi. Quân thượng ngươi có thể nhận biết. Bồ Tĩnh hét lớn một tiếng. Nguyên lai đúng như cái này. Bạch mạch muốn chính là Bồ Tĩnh câu nói này. Sớm tại tới cái này hàm cốc quan phía trước, vốn nhờ vì Bồ Tĩnh một câu thiên yêu chỉ tin tức, mà nội tâm nhăn nổi sóng. Người này nhất định cùng quân thượng từng có bàn bạc. Bằng không làm không biết cái này thiên yêu chỉ chính là bạch mạch cần thiết. Hơn nữa chẳng những thiên yêu chỉ chính là bạch mạch phải cứu sống đạm đài tuyết vật liệu, cái kia quân thượng càng là tùy thời cho mang đến cường đại nguy cơ sinh tồn. Nếu như có cơ hội, bạch mạch sẽ không bỏ qua đối với hắn một kích cơ hội. Bạch mạch cũng không tiếp tục hướng Bồ Tĩnh hỏi thăm, mà là khu động siêu thần thuật, hướng hắn Bồ Tĩnh mi tâm một điểm. Cái này một điểm phía dưới, Bồ Tĩnh tức khắc rên thảm như chiều. Chẳng qua cũng may bạch mạch chẳng qua là đi trước cảnh giới, liền từ đình chỉ, chẳng qua là cấp hắn một cái cảnh cáo. Ngươi hẳn là hiểu rõ đây là gì thủ đoạn. Ngươi nói đi. Bạch mạch miễn cưỡng khống chế bản thân tâm thần, kiệt lực bình tĩnh. Cái này quân thượng dính dấp bí mật quá nhiều, chẳng những cùng cứu Đạm Đài Tuyết có quan hệ, còn nói ra cái gì mình là ứng vận huyết ngục lao lung người. Còn có ẩn giấu đi huyết ngục lao lung bí sử sát đế bản chép tay. Bồ Tĩnh trong lòng cũng có chút kiêng kỵ Bạch Mạch thủ đoạn. Người muốn siêu hồn ta. Ta thần hồn đã có tông chủ tự mình dùng ma pháp khống chế. Chính là ngươi bên này siêu thần. Không ra một thời ba khác, ta liền biến mất vong. Không còn tồn tại ký ức. Ngươi cũng thực hiện không nhãn. Nhưng là ta còn có ý nghĩ khác. Khiến cho ngươi tin tưởng ta nói. Cái gì? Bạch Mạch cảm giác được Bồ Tĩnh hiện tại nói vì thật. Không khỏi có chút chần chờ. Ta sẽ đem ta biết nói hết ra. Hơn nữa còn sẽ tận lực phối hợp cùng ngươi. Thậm chí có thể cùng ngươi ký kết chủ tớ hiệp nghị. Bồ Tĩnh nói ra lần này nói đến. Lại là Bạch Mạch không có nghĩ đến. Cái này tu sĩ đều là mắt cao hơn đầu người. Huống chi Bồ Tĩnh chính là so với chính mình tu vi cao hơn nữa Trảm Thiên Đỉnh Phong cường giả. Lúc bình thường thà rằng có thể chết cũng sẽ không làm nô. Nếu như không là mình quả thật muốn hiểu rõ cái kia quân thượng hiện trạng. Chỉ sợ sớm liền sẽ chi ném đến hoàng tuyền ma phiên bên trên làm như lôi lôi đồng dạng sát hồn. Nhưng nếu là hắn đồng ý nhận chủ. Cái kia nhưng lại không biết muốn so bôi giết thành không có thần hồn phách muốn cường bên trên vô. Số lần, Bồ Tĩnh cũng không có nhìn Bạch Mạch. Ta muốn chém giết cái kia Tây Kiệt Tông đệ tử Mở Đất Phong. Cái này Mở Đất Phong mặc dù tu vi không cao, nhưng lại nhiều lần có thần gia quỷ không có pháp bảo. Tốt, Tây Kiệt Tông ngược lại là hiểu rõ. Lợi hại nhất cũng chính là vong ngữ lão nhân. Chính mình mặc dù không địch lại, nhưng là muốn đi hay vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa, liền những cái này môn phái nhỏ đều e ngại. Lại như thế nào đối mặt với như quân thượng hàng ngũ không có bên trên cường giả. Vậy thì tốt rồi. Bồ Tĩnh đôi mắt xuất hiện vô cùng lựa chọn. Muốn mình rơi vào Bạch Mạch trong tay, cũng khó có thể chiếm được tốt. Huống hồ, chính mình còn có đừng một phen dự định. Mà Bạch Mạch liền sư tôn vô địch cùng cái kia quân thượng cao nhân đều cực kỳ thận trọng. Thậm chí xưng là huyết ngục lao lung ứng vận chi nhân. Ta liền cũng cược một lần. Nghĩ xong, nhỏ Nguyên Anh liên tục đánh ra mấy đạo thủ ấn. Cũng tại ngực kéo một phát. Một giọt tâm bên trên tinh huyết rơi vào dấu tay này bên trên. Phi tung bay hướng Bạch Mạch. Bạch Mạch thần thức đảo qua. Đem tay kia ấn bắt lấy. Điểm tại mi tâm. Cái này đơn hạng hiệp nghị liền coi như ký kết. Nếu như Bồ Tĩnh làm trái nghịch, chỉ cần Bạch Mạch tâm thần nghĩ lại, cái kia tinh huyết hồn ấn vỡ nát, Bồ Tĩnh liền có thể lập tức thân tử đạo tiêu. Đã ngươi có thành ý, nếu như trở ra toái ma uyên, ta chém quân thượng, liền trở về trả lại ngươi hồn ấn, cấp ngươi thân tự do. Bạch Mạch hít sâu một hơi, nhìn xem tinh huyết hồn ấn bị lấy đi. Bồ Tĩnh ngược lại an tâm một tia, hiểu rõ Bạch Mạch lại sẽ không đối với hắn động tâm tư. Về phần tự do, Bồ Tĩnh hiểu rõ cái này căn bản là hy vọng xa vời. Chưa từng nghe nói một cá nhân nắm giữ Trảm Thiên Đỉnh Phong đại năng người hầu sẽ thả rơi. Trừ phi người này là cái ngu ngốc. Cái kia Bồ Tĩnh cảm ơn trước thiếu chủ. Hắn liên xưng hô đều đổi, gọi chủ nhân đi có chút tục. Nhưng là xem như người hầu gọi đừng lại không thích hợp. Cho nên liền tiếng kêu thiếu chủ. Xem Bạch Mạch có gì dị nghị không. Gặp Bạch Mạch ngầm đồng ý. Liền lại nói. Cái kia quân thượng xác thực tại Ta Ma Tông. Hơn nữa bằng vào Ta Ma Tông vạn ma kiếm chỉ tế luyện nhục thân. Chỉ sợ còn nữa 300 năm liền có thể thương thế hoàn hảo. Đi ra tìm giết thiếu chủ. 300 năm mặc dù không ngắn. Nhưng là đối với tu sĩ tới nói, lại cực kỳ không dài, không cần đến 300 năm, ta nếu như có thể đạt tới Trảm Thiên Đỉnh Phong, ta liền sẽ tìm hắn. Bạch Mạch mày kiếm đứng đấy, sát khí bay lên bên trên gương mặt, thiếu chủ, ta xem hay vẫn là cẩn thận mới là tốt, ta thân vì ma tông người, đối với tông môn thực lực, rất rõ ràng. Đừng nói ta tông môn vô địch sư tôn tu vi đã sớm khám phá Trảm Thiên đại đạo. Liền là ma tông sau lưng hai vị trưởng lão đều xa cao hơn nhiều tông chủ. Thậm chí nghe đồn cũng đã đụng chạm đến một tia hợp đạo chi thượng đại đạo. Này thiên yêu ao, chính là hắc diệu thạch tinh bên trên Tây Mạc Tông thượng cổ tông môn. Hơn nữa cực làm khó, sợ rằng phải phí một phen trắc trở. Lần này tại cái này Toái Ma Uyên còn có trọng yếu nhất sự tình. Đó chính là đi Đại Thừa Sơn Mạch đi tìm một hạng vật liệu gọi mò kim thạch. Nghe nói lại tìm một loại huyết khí vu thủy. Luyện hóa về sau, có thể chế tạo ra một tấm bùa. Tế lên đạo phù lục này liền có thể tìm ra huyết ngục lao lung vị trí. Hắc diệu tinh tông, huyết ngục lao lung, bạch mạch chấn kinh, hắc diệu thạch tinh lên tông môn. Mình là một chút cũng chưa nghe nói qua. Sợ lại là cực kỳ gian nan tìm. Mà huyết ngục lao lung tin tức càng tuyệt đối là kinh thiên bí văn. Nếu như có thể đạt được huyết ngục lao lung vị trí. Như vậy chính mình truy tra có phải hay không nói đúng là có thể giải quyết dễ dàng đâu. Đã đi Đại Thừa Sơn Mạch mới được vật liệu. Cái kia vì cái gì? Ngươi lại đến phân ma thành hàm cốc quan. Bạch mạch cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Có thể bồ tĩnh nhỏ Nguyên Anh lại mặt không đổi sắc. Bởi vì phải thu hoạch được loại kia vật liệu. Còn muốn một chút thủ đoạn. Mà thu được ma đế huyết mạch cùng ma niệm lô lại là tất yếu một vòng. Còn nữa, Đại Thừa Sơn Mạch chính là ma đế ban đầu hợp lực trấn áp huyết ngục lao lung đánh một trận địa. Phương, bồ tĩnh cái này một câu. Đánh tan hoàn toàn bạch mạch lòng nghi ngờ. Cái này nhất định là thật. Bạch mạch đạt được Hoàng Thiên Ma Đế huyết mạch. Hiểu rõ Hoàng Thiên Ma Đế là sợ chính mình bỏ mình. Đoạn truyền thừa, cho nên mới đem chính mình bản mệnh ma huyết lưu lại. Dùng ma niệm độ nóng trong lò nuôi. Tiếp tục sinh cơ, những cái này bồ tĩnh căn bản là không biết. Cho nên, thì ra là thế, bạch mạch gật gật đầu. Ân, vậy được rồi, người đổ vật, chính mình giữ lại, tìm ra tốt nhục thân. Ta giúp người đoạt xá, khôi phục tu vi, ta trước tiên cung cấp cho người chỗ tu luyện đi. Liền ngươi cái này một cái Nguyên Anh, tu vi cũng không dư thừa cái gì. Lại bên ngoài rất dễ dàng bị cường giả kích giết. Bạch mạch đem bồ tĩnh chiếc nhẫn kia nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném vào cấp bồ tĩnh. Hơn nữa đem chính mình lấy phía trước đoạt được cái kia chính mình không cách nào tế luyện sử dụng. Khu ma chiến xa cũng ném cho bồ tĩnh. Hiện tại bồ tĩnh đã là hắn tương đương với pháp bảo phụ tá đắc lực. Hắn cường đại chính là chính mình cường đại, mà thực lực mình là nhảy lên cũng đã tăng gấp đôi. Trong lòng không khỏi cực kỳ khai tâm. Lại đem cái kia Quảng Hàn Điện pháp bảo nâng ở tay bên trên. Bên trên hắn nhìn ra đi lên. Bạch ngọc dạng lãnh quang bên trong chớp động lên lít nha lít nhít pháp trận. Khu động, từng trận lạnh nhập cốt. Quảng Hàn Điện bên trên hào quang lấp lánh. Nhưng lại là không cách nào khu động. Hiển nhiên mặc dù mình đã có thể cưỡng ép tại Nguyệt Nữ suy yếu thời điểm nhận chủ. Nhưng cái này bị hắn trở thành đạo khí Quảng Hàn Điện. Lại vì chính mình tu vi không bằng Nguyệt Nữ, mà không cách nào tiện tay tế luyện ứng dụng, xem ra còn phải nỗ lực tu luyện tăng lên tu vi mới là chính đạo. Đem tay vừa lộn, trong tay liền nhiều ba gốc niết thân thảo. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong, chính mình niết không thuật thần thông chính là trợ giúp hắn trốn qua mấy lần đại kiếp. Nhưng là theo thần thông gia tăng, cái này sơ giai niết không thuật cũng đã mất đi hiệu dụng. Rốt cục tại cái này Toái Ma Uyên đạt được tha thiết ước mơ niết thân thảo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.